Đế Phi Lâm Thiên, chương 3031-6002, chủ nhân, muốn hay không giết chết hắn? Đối phó gấu hài tử biện pháp duy nhất, góc chuyện audio.com, hắn nói một điểm đúng vậy, Cố Phong Hoa đích thật là ở đằng kia lúc cũng đã tấn chức hóa thánh ngũ phẩm, chỉ là liền chính cô ta cũng không nghĩ tới, tại ăn này gốc thiên hư đạo thần thảo về sau huyết mạch cải biến, tư chất tăng lên hội đáng sợ như thế. Càng không nghĩ đến thiên hư đạo thần thảo ngoại trừ giúp nàng phạt mạch tẩy tùy cải biến tư chất bản thân ẩn chứa linh khí vậy mà dồi dào ngưng thực đến tình trạng như thế, trong vòng một đêm tựu làm cho nàng theo chí thánh cửu phẩm tấn chức hóa thánh ngũ phẩm. Đương nhiên, về sau nàng mới biết được chính mình lần tấn chức cũng không phải là trong vòng một đêm mà là dùng suốt nửa năm công phu, nhưng dù vậy, nhanh như vậy tăng lên tốc độ hãy để cho chính cô ta đều cảm thấy khó có thể tin. Ha ha ha ha, hóa thánh ngũ phẩm, cái này chúng ta không cần lo lắng rồi, không cần lo lắng rồi. Lâm Viễn Đường bọn người cuối cùng từ trong kinh ngạc tỉnh táo lại, một hồi cất tiếng cười to. Tuy nhiên Ninh Ngọc Nhi còn có tiêu giao thần kiếm nơi tay, nhưng Cố Phong Hoa đều là hóa thánh ngũ phẩm cường giả, một kiếm này thoạt nhìn uy thế cũng không yếu, cho dù đánh không lại hắn, tự bảo vệ mình cũng có thể dư xài, bọn hắn còn có cái gì có thể đảm nhận tâm. Đám người gần nhất mới vừa rồi còn khó giấu trong lòng cuồng hỉ trừ xa các bọn người ngơ ngác nhìn Cố Phong Hoa, nhưng lại như thế nào đều cười không nổi. Nằm mơ cũng không nghĩ tới, nàng đúng là hóa thánh ngũ phẩm cường giả, Ninh Ngọc Nhi như muốn diệt trừ, sợ là có chút khó khăn. Phủ quân đại nhân, các ngươi, cũng không muốn lo lắng quá mức, Ninh công tử có tiêu giao thần kiếm nơi tay, Cố Phong Hoa chưa hẳn có thể tránh được một kiếp. Nam Thanh Vũ thật vất vả mới khiến cho chính mình bảo trì trấn định an ủi nói ra. Lúc nói chuyện, trong lòng của hắn cũng đầy là may mắn, khá tốt ngày hôm qua chống lại chính là Tô Quang mà không phải cái này Cố Phong Hoa, nói cách khác thật không biết thua sẽ có nhiều thảm, cỡ nào khó coi. Đúng đúng đúng, phủ quân đại nhân không cần phải lo lắng, tiêu giao thiên vương một tay tiêu giao kiếm pháp độc bộ thiên hạ, Ninh công tử người mang tiêu giao thần kiếm, chắc hẳn kiếm pháp cũng nhận được lão nhân gia ông ta chân truyền. Cố Phong Hoa cho dù có hóa thánh ngũ phẩm tu vi, y nguyên mơ tưởng lấy được nửa điểm tiện nghi. Đánh lâu phía dưới, nàng cũng không phải Ninh công tử đối thủ. Thu Minh ý tinh thần chấn động, cũng phụ, họa nói, điều này cũng đúng, cho dù đều là hóa thánh ngũ phẩm, nàng chính là một cái Thanh Nguyên Tông đệ tử, có gì tư cách cùng thiên vương truyền nhân đánh đồng. Trừ Nguyên các nghe vậy trong lòng đại đỉnh, khẩn trương thần sắc cũng trầm tĩnh lại, tay phủ dâu dài chắc chắc nói. Hiển nhiên, vô luận Thanh Nguyên đạo phủ Lâm Viễn Đường bọn người, hay là Thiên Tâm đạo phủ Trừ Nguyên các chi lưu, đều xem thường Cố Phong Hoa bát kiếm quy nguyên, nhỏ hơn nhìn trong tay nàng chuôi này Kình Vân thần kiếm. Thần kiếm xẹt qua trời cao, phát ra so vô thượng thiên chín khỏa kiêu dương còn muốn chói mắt thần quang. Hư minh cổ vực cái kia trời u ám thiên không, lại bị chiếu lên một mảnh tươi sáng. Tại nó chiếu rọi phía dưới, Ninh Ngọc Nhi trong tay chuôi này danh dương vô thượng thiên tiêu giao kiếm đều trở nên ảm đạm vô quang. Chủ nhân, muốn hay không? Giết chết hắn, giết chết hắn. Cố Phong Hoa trong đầu, vang lên kiếm tinh cái kia phấn khởi hô to. Cố Phong Hoa thực lực vượt cường, nó ẩn tàng kiếm uy cũng đã bị kích phát được vượt cường, nó cũng càng là kích động. Ách, ngươi xác định muốn cùng tiêu giao thiên vương trở mặt sao? Cố Phong Hoa cái trán dựng thẳng lên vài đạo hắc tuyến. Tại bàng sư đạo trên người, nàng đã cảm nhận được đạo thánh cường giả khủng bố, thật không nghĩ qua sớm như vậy liền cùng tiêu giao thiên vương trở mặt. Hơn nữa nàng cũng không biết tiêu giao thiên vương đến cùng là địch là bạn, cũng căn bản không cần phải sớm cùng hắn trở mặt. Cái này, lão gia hỏa kia tính tình là xấu điểm, bất quá người cũng không phải xấu, nói không chừng ngươi còn cần dùng đến hắn, được rồi, lần này tạm tha cái này tiểu bạch kiểm A, khá tốt kiếm tinh phấn khởi quy. Phấn khởi thật không có mất đi lý trí Cố Phong Hoa yên lòng. Người bên ngoài đương nhiên nghe không được hai người đối thoại, lại có thể nghe được Kình Vân kiếm cái kia cao vút kiếm âm long ngâm. Thủ hẳn áp chế, Ninh Ngọc Nhi trong tay tiêu giao thần kiếm chẳng những quang hoa hoàn toàn biến mất mà ngay cả cái kia thanh vui mừng kiếm ngân vang đều trở nên đứt quãng, phảng phất một cô thiếu nữ thấp giọng nghẹn ngào. Cái này, đây là, bốn phía, mọi người đã kinh ngạc được nói không ra lời. Đây chính là tiêu giao thiên vương nhất yêu tha thiết tiêu giao thần kiếm A, lại bị Cố Phong Hoa trong tay chuôi này phong cách cổ giạt rào rồi lại không mất linh động chỉ ý trường kiếm áp chế được vầng sáng hoàn toàn biến mất áp chế được kiếm minh như khóc. Nàng trong tay cầm, rốt cuộc là cái gì thần kiếm? Ninh Ngọc Nhi chính mình tức thì bị Cố Phong Hoa, một kiếm này sợ đến bỗng nhiên biến sắc bị áp chế đâu chỉ là trong tay tiêu giao thần kiếm tại Cố Phong Hoa cái kia kinh thiên kiếm uy phía dưới, mà ngay cả hắn tiêu giao kiếm pháp đều đồng dạng đã bị áp chế. Giống như vô luận cái này kiếm kỹ như thế nào biến ảo ngàn vạn, đều bị đối phương cái kia trở lại nguyên trạng một kiếm đơn giản hóa giải kiếm trung tinh áo huyền diệu mà ngay cả 1/2 phần 10 đều phát huy không đi ra. Tại sao có thể như vậy, nàng thanh kiếm này đến cùng cái gì địa vị, nàng cái này kiếm kỹ vậy là cái gì địa vị? Ninh Ngọc Nhi đã không có thời gian đa tưởng rồi, bởi vì theo một tiếng vang thật lớn, hắn chém ra cái kia đạo kiếm quang ầm ầm nghiền nát. Loạn Lưu kích động, hắn cũng bị chấn đắc liền lùi lại mấy bước, vốn là trắng nõn khuôn mặt trở nên khác thường tái nhợt. Bất quá dù sao, đều là hóa thánh ngũ phẩm, trong tay hắn tiêu giao kiếm tuy nhiên so ra kém Cố Phong Hoa Kình Vân kiếm, nhưng dầu gì cũng là một thanh truyền thế thần kiếm, mà Ninh gia bí truyện tiêu giao kiếm pháp cũng thật có chỗ độc đáo, Ninh Ngọc Nhi tuy nhiên thất bại, nhưng lại không sao cả bị thương. Ngẩng đầu lên, hắn khó có thể tin nhìn xem Cố Phong Hoa tựa hồ muốn nói cái gì thế nhưng mà miệng mở rộng lại sau nửa ngày chưa nói ra một chữ đến. Ngươi thua, Cố Phong Hoa vân đạm phong thanh nói ra. Tuy nhiên một kiếm này chưa cho Ninh Ngọc Nhi tạo thành cái gì tổn thương, bất quá nàng vốn sẽ không nghĩ tới tổn thương hắn tánh mạng, kết quả như vậy đương nhiên là không còn gì tốt hơn. Không, không có khả năng, không có khả năng. Ninh Ngọc Nhi nguyên bản vẫn còn sợ run, chứng kiến Cố Phong Hoa cái kia lạnh nhạt thong dong, rồi lại ngạo nghễ tự phụ thần sắc. Trong nội tâm đột nhiên dâng lên một cổ khó tả lửa giận, lại một lần giơ lên trường kiếm, hướng phía Cố Phong Hoa vọt tới. Nhưng hắn là Tiêu Giao Thiên Vương hậu nhân, tuy nhiên Tiêu Giao Thiên Vương chưa bao giờ nói, nhưng hắn vẫn nhìn ra được vị lão tổ tông này đối với chính mình vô cùng nhất yêu thương, nếu không vì cái gì tự mình vì hắn phạt mạch tẩy tủy, vì cái gì tự tay chuyện hắn tiêu giao kiếm pháp. Nếu không có lão tổ tông ngầm đồng ý, hắn vụng trộm mang đi tiêu giao kiếm tiến về trước linh thánh vương vực to như vậy, tiêu giao vương phủ lại làm sao có thể không có người nào phát giác. Từ nhỏ mông tiêu giao thiên vương tự mình chỉ điểm tu vi của hắn tại trong tộc cùng thế hệ bên trong hãn hữu địch thủ, thậm chí phóng nhãn toàn bộ vô thượng thiên cùng tuổi tu luyện giả đều không có mấy người có thể cùng hắn sánh vai. Ai, biết hôm nay hắn lại thua ở một gã tầm thường đạo phủ đệ tử thủ hạ nhưng lại bị bại như thế gọn gàng, hắn không phục, hắn không phục. Chứng kiến cái kia vẻ mặt vẻ giận dữ Cố Phong Hoa có chút nhăn đầu lông mày. Lại là một cái bị người trong nhà làm hư hài tử a hát. Nếu không phải là mình cùng kiếm tinh cố ý áp chế kiếm uy, hắn cho dù có thể giữ được tánh mạng, đều nhất định chạy không khỏi bản thân bị trọng thương kết cục, hắn không biết cảm ơn cũng thì thôi, lại vẫn như thế không biết tốt xấu. Đối phó loại này không hiểu chuyện gấu hài tử, biện pháp duy nhất tựu là đánh, đem hắn đánh đau nhức, đánh thanh tỉnh, đánh nghe lời, nghe ngóng lời nói. Vì vậy Cố Phong Hoa rất có kinh nghiệm giơ lên Kình Vân kiếm. Một kiếm này kết quả đương nhiên cũng sẽ không có bất luận cái gì lo lắng. Vô luận trong tay tiêu giao, thần kiếm hay là cực kỳ cho rằng nhất là ngạo tiêu giao kiếm pháp đều bị Cố Phong Hoa Kình Vân kiếm cùng bát kiếm quy nguyên hoàn toàn áp chế, Ninh Ngọc Nhi tại sao có thể là đối thủ của nàng. Hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh, mền bá, không hậu cung, chuyện đã hoàn thành đỉnh luyện thần ma cách chương.